mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, đập nện bình, hạ, tại đại đa số trong mắt người bình thường, kim tiền là bọn hắn động lực để tiến tới, tại đại đa số trạch nam trong mắt, ngũ sát là bọn hắn dạ dĩ kế nhật theo đuổi, mà tại đại đa số điểu ti trong mắt, coi thường nhiều lần cùng tay trái tay phải một cái động tác chậm là bọn hắn còn sót lại đến nay. Căn bản, tại không có thu hoạch được Prairie Gog điện thoại di động trước. Quân vong trần trên căn bản là dán vào người bình thường ký hiệu. Phối thêm trạch nam thú vị, trải qua điều ti sinh hoạt. Tại thu hoạch được Prairie Gog điện thoại di động về sau. Quân vong trần hết thảy đều bị cải biến, thậm chí trở nên càng ngày càng tốt. Nhưng hắn luôn luôn tin tưởng vững chắc, truyền thống thủ nghệ không thể thất lạc. Hiện nay, có một bộ chân tàng bản bãi biển Mỹ nữ album ảnh đang tại hướng về hắn lung lay ngoác. Đang tại mãnh liệt kêu gọi hắn, chỉ dẫn hắn hướng về truyền thống tay nghề đại môn cất bước. Có lẽ ở trong mắt người khác, đây chẳng qua là từng cái Mỹ nữ bức tranh, từng cái dung tục thế thái hình ảnh. Nhưng ở trong mắt quân vong trần, cái kia nhưng là vô số trong đêm phóng thích háo hức không có con đường thứ hai. Thử nghĩ thoáng một phát, làm ngươi một tay cầm đại tự nhiên mộc công khai thác ra tinh khiết trang giấy. Cái tay còn lại nắm lấy cao ngất quái vật khổng lồ. Một bên quan sát album ảnh bên trong bác đại tinh thâm. Vừa hưởng thụ cái kia ban đêm yên tĩnh. Thật là cỡ nào tuyệt vời một sự kiện. Mang tâm tình kích động, quân vong trần hai mắt lóe lên. Chợt ném bóng trên không, tay phải vợt bóng bàn bỗng nhiên khẽ cong, nhìn ra được, đây là ký thác hắn mấy năm độc thân kỳ vọng một banh. Hiu, vung đóng lúc sinh ra âm thanh xé gió theo cầu bay ra đột ngột vang lên. Chỉ thấy cầu tại quân vong trần vung đánh dưới sự lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai hướng về. Số 59 bình trào lên mà đi, cái này quỹ tích, có vẻ như lại muốn đánh bên trong tiết tấu. Bốn phía đám người thấy một màn này, cũng là kinh nghi một tiếng. Trước mắt cái này trẻ tuổi tiểu hòa tử tại ngay từ đầu ngay cả cầu đều đánh không tốt. Vì sao hiện tại đổi một nhánh vợt bóng bàn về sau, lại đánh như thế tinh chuẩn? Chẳng lẽ, đây quả thật là đổi một nhánh vợt bóng bàn nguyên nhân? Suy đoán nhao nhao thời khắc, đã thấy nguyên bản chạy về phía số 59 bình cầu bất thình lình lệch hướng hàng cuối cùng bình phương. Hướng, tựa như nhận lấy phản sức đẩy, bay về phía nơi khác. Hô, thấy cảnh này quầy hàng lão bản cảm thấy buông lỏng. Nguyên lai mình bình cùng cầu cũng không có xảy ra vấn đề. Lúc trước quân vong trần có thể đánh trúng bình, đơn thuần nát là bởi vì vận khí cho phép. Bên cạnh Tử Hàn Yên trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia tiếc hận. Không nghĩ tới cầu quỹ tích tại một khắc cuối cùng lại bị phong cải biến. Nếu như lúc trước không có cạo gió lời nói, quả bóng này liền có thể đánh trúng cái kia bình. Đám người cũng đều là cảm giác tiếc nuối, đều cho rằng đây là phong tạo thành. Ngờ đâu, vung vỗ quân vong trần nhưng là khóe miệng nhếch lên. Ngay sau đó chính là một đạo loảng xoảng âm thanh bất thình lình vang lên. Đám người sững sờ, nhao nhao chuyển mắt vừa nhìn. Chỉ thấy số 59 bình bên cạnh số 58 bình ầm ầm sụp đổ. Kẻ cầm đầu chính là cái kia bị gió thổi đến. Quỹ tích hỗn loạn một banh. Cái này cũng đi. Đám người không khỏi im lặng ngưng nghẹn. Lão bản càng là khóe mặt giật một cái. Cái này quân vong trần vận khí cũng không khỏi quá tốt rồi một chút. Nhưng sự tình còn chưa kết thúc. Cầu tại đánh trúng số 58 bình về sau. Một cái bắn ngược. Đánh ngã số 56 cùng số 57 bình. Tiếp theo lại một cái bắn ngược. Đụng ngã lăn số 55 bình. Sau cùng một cái nữa bắn ngược, đánh ngã số 59 bình. Thân thể S sướp lơ ki LL. Ngũ sát, à, cả đoàn bị diệt. Cái này, chấm ngoặc kép, đám người trong mắt kém chút rơi một chỗ. Một banh đánh ngã 5 cái bình. Nhất định đoạn tuyệt. Cái này quân vong trần vung vỗ tay. Không phải là bị thiên sứ hôn qua hay sao? Quầy hàng lão bản cũng là đầu ông. Hắn ở chỗ này bày quầy bán hàng 5 năm. Tại hắn trong gian hàng đánh bình người không thắng kỳ sổ. Đánh bình đánh cho tốt nhất khách hàng. Cũng bất quá là liên tục đánh trúng phía trước mấy hàng bình. Chưa bao giờ một khách quen giống Quân Vong Trần dạng này. Liên tiếp đánh 5 cái. Với lại từng cái cũng là hàng cuối cùng bình. Trọng yếu hơn một điểm. Chính mình rõ ràng tại hàng cuối cùng bình trên động tay chân. Chỉ cần cầu cùng bình cách xa nhau 5 cm liền sẽ tự động nghiêng đi. Kiên quyết không có khả năng đụng nhau. Nhưng vừa vặn đó là... Chuyện gì xảy ra? Bên cạnh Tử Hàn Yên thấy thế bước nhỏ là ngốc ngạc nhiên thoáng một phát. Chợt một mặt hưng phấn. Vỗ vỗ tay nhỏ. Oa, Quân đồng học hảo lợi hại. Thế mà một hơi đánh trúng 5 cái bình. Ngươi làm như thế nào? Ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ là muốn đánh trúng 1 cái bình để cho Tử đồng học vui vẻ thoáng một phát. Có lẽ là thượng thiên cảm nhận được thành ý của ta. Để cho ta lập tức đánh trúng vào 5 cái. Rất hiển nhiên, thượng thiên cũng cảm thấy để cho Tử đồng học vui vẻ là một kiện đáng giá đi làm sự tình. Quân, Vong Trần giả trang ra một bộ giật mình mà chăm chú sắc mặt. Trong giọng nói cũng biểu lộ ra khá là thành khẩn. Cảm ơn Quân đồng học. Ta rất vui vẻ. Tử Hàn Yên khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên. Một khỏa trái tim nhỏ ùm ra tốc bắt đầu nhảy lên. Khắp khuôn mặt là cảm động. Quân Vong Trần nhìn chằm Tử Hàn Yên. Gần từng chữ một. Tử đồng học vui vẻ. Ta liền mở tâm. Dứt lời. Tử Hàn Yên khuôn mặt lại là đỏ lên. Bụng mặt cũng không dám gặp người. Thấy Tử Hàn Yên bộ kiêng ngượng ngùng bộ dáng. Quân Vong Trần cảm thấy một trận dập dờn. Tử đồng học, thực ra ta càng vui vẻ hơn sự tình là tại 3 giờ sáng dẫn ngươi đi không có một bóng người trên. Đường hóng mát, thả ngươi thích âm nhạc, nói ngươi thích cố sự. Sau đó, trong xe, tương đương, được rồi. Vợ chồng trẻ trở lại chậm rãi liếc mắt đưa tình. Hiện tại nhanh đi nhận lấy khen thưởng. Quầy hàng lão bản vốn là bởi vì Quân Vong Trần một banh. Đánh bại 5 cái xếp sau bình mà không thoải mái. Hiện nay còn nhìn thấy Quân Vong Trần cùng Tử Hàn Yên tại hắn đầu này hoàng kim độc thân cầu trước. Mặt tú, trong lòng gọi là một cái nga nga nga. Khúc hạng hướng thiên ca. Tử Hàn Yên trên mặt đỏ ửng vừa hiện. Vội vàng đổi chuyển tư thái. Cúi đầu, ngượng ngùng không nói. Ngược lại là Quân Vong Trần hiểu ý nở nụ cười. Đẩy Tử Hàn Yên, Tử đồng học. Đi xem một chút khen thưởng đi. Tốt. Tử Hàn Yên tâm viên ý mã nhẹ gật đầu. Xấu hổ cạch cạch đi tới khen thưởng đổi lấy chỗ. Từ cao xuống thấp. Hết thảy 5 cái. Cái thứ nhất là số 59. Ta xem một chút là. Hả? Cái này. Khi nhìn thấy số 59 bình đối ứng khen thưởng về sau. Tử Hàn Yên nhất thời xấu hổ kêu một tiếng. Bụng lấy mắt thủ hoàng cước loạn. Quân Vong Trần cảm thấy cười thầm. Nhưng mặt ngoài lại giả vờ làm cái gì cũng không biết bộ dáng. Một mặt hiếu kỳ nói. Tử đồng học, số 59 khen thưởng là cái gì a? Cho ta xem một chút. Không được, phần thưởng này không thể nhận. Tử Hàn Yên nghe xong. Vội vàng nhanh tay lẹ mắt cầm khen thưởng bỏ vào túi sách bên trong. Quân Vong Trần một mặt vô tội. Tử đồng học. Người vừa mới không phải đã nói đánh chúng bất luận cái gì khen thưởng đều cho ta nha. Cái này, không được, không phải còn có cái khác 4 cái khen thưởng a? Ta lấy cho ngươi. Tử Hàn Yên ngượng ngùng khó mở. Giận trách nhìn Quân Vong Trần một chút. Chợt ánh mắt rơi vào số 58 khen thưởng bên trên. Đó là 1 cái CD. Bìa 1 nam 1 nữ ghé vào ban công bộ dáng vừa nhìn cũng làm người ta đỏ mặt. Ây! Phần thưởng này có phải hay không cái kia? Không nên không được. Quân Vong Trần vừa định biểu đạt thoáng một phát nội tâm ý nghĩ. Lại bị Tử Hàn Yên trực tiếp bưng kín miệng của hắn. Tấm kia đỏ đến nhỏ máu khuôn mặt. Lộ ra cực kỳ ngượng ngùng. Những phần thưởng này hết thảy không cho phép muốn. Mà còn chờ hội Quân đồng học không cho phép đánh hàng cuối cùng bình. Quân Vong Trần khóe mặt giật một cái. Một mặt bất đắc dĩ. Tử đồng học, người cũng quá bá đạo a. Đây chính là ta tân tân khổ khổ đánh bình. Cái gì cũng không cho ta. Vậy ta cũng quá bị thua thiệt. Ngươi, Ngươi thay cái đồ vật. Ta tiếp tế ngươi. Tử Hàn Yên tựa như cũng hiểu biết cách làm của mình có chút ngang ngược không? Nói đạo lý, ngữ khí cũng lộ ra khúm núm. Quân Vong Trần dừng lại, ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng bất thình lình khơi gợi lên một đạo mị lực tứ xạ độ cong. Ta muốn một cái theo giúp ta nhìn hết Lưu Thương Khúc Thủy người. Ngươi sẵn lòng đem chính mình tiếp tế ta. Lúc này, mây trắng phất qua, một vòng tà dương chiếu xạ tại Quân Vong Trần bên mặt bên trên. Chiếu rọi đi ra ngoài, là một tấm lười biếng nhưng lại lộ ra chăm chú khuôn mặt. Quân Vong Trần đột nhiên này một câu nói, để cho Tử Hàn Yên ngây tại chỗ hồi lâu. Mỗi người nữ sinh trong lòng đều có một bạch mã vương tử. Không chỉ có dáng dấp đẹp trai, hơn nữa còn gia tài vạn quán. Trọng yếu nhất chính là đối với mình toàn tâm toàn ý. Chỉ thích tự mình một người. Mà trong lòng nàng, đồng dạng có một cái bạch mã vương tử. Có lẽ dụng ý bên trong người để hình dung càng thêm phù hợp. Cái ý này bên trong người là một cái thế anh hùng. Hắn không cần rất đẹp trai, cũng không cần gia tài vạn quán, chỉ cần có thể giống sủng công chúa tựa như sủng chính mình. Làm tự mình một người anh hùng là đủ. Theo bị Quân Vong Trần cứu một khắc này, nàng đã nhận định Quân Vong Trần chính là của mình cái thế anh hùng. Nhưng càng đi về phía sau, nàng càng cảm thấy cái này cái thế anh hùng không thuộc về nàng. Bởi vì cái này cái thế anh hùng quá mức sáng chói, như trong bầu trời đêm sáng nhất ngôi sao, xa không thể chạm, vô luận là tướng mạo, năng lực cũng hoặc là thân phân địa vị. Bây giờ Quân Vong Trần cũng là không thể bắt bẻ, thậm chí ưu tú đến làm cho nàng có chút khoảng cách cảm giác. Đối đầu nam sinh khác, nàng năng lượng bằng vào tướng mạo cùng tài hoa tự tin gật đầu đối đãi. Nhưng đối đầu với Quân Vong Trần, nàng mọi chuyện đều tốt giống như vậy ảm đạm. Phảng phất hết thảy hào quang đều bị Quân Vong Trần chỗ che đậy. Tại Quân Vong Trần trước mặt, nàng thậm chí ngay cả cơ bản nhất tự tin đều như có như không. Gặp Tử Hàn Yên lặng yên nói không nói, Quân Vong Trần còn tưởng rằng nàng tức giận, liền vội vàng giải thích. Tử đồng học, đừng coi là thật, vừa mới ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Bỏ qua cho ha, chỉ là nói đùa a. Tử Hàn Yên trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ thất vọng, nhưng lại rất nhanh bị nàng tiếp tục che giấu, lộ ra một vòng nụ cười miễn cưỡng. Thực ra ta cũng đoán được Quân đồng học đang nói đùa. Dù sao Quân đồng học ưu tú như vậy, để không biết có bao nhiêu nữ sinh muốn đuổi theo ngươi. Ta vẫn là đứng ở hàng sau nhìn xem liền tốt. Quân Vong Trần mặt ngoài cười ngượng ngùng một tiếng, cảm thấy nhưng là vô hình một bước. Tử Hàn Yên lời nói này, để cho hắn có loại vô hình khoảng cách cảm giác. Loại này khoảng cách cảm giác, có lẽ là bởi vì bên cạnh mình tồn tại quá nhiều nữ sinh. Lại có lẽ, đối phương đã có thích người. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần hếch lên một chỗ, bất thình lình mở miệng nói, Tử đồng học, cùng đi bờ biển giải sầu một chút. Đúng lúc, ta cũng có ý nghĩ này. Tử Hàn Yên nhẹ gật đầu, hé miệng nở nụ cười. Thấy thế, Quân Vong Trần cũng không chậm trễ. Lúc này theo Tử Hàn Yên hướng về khu đông thành Lâm Hải đi tới. Một mặt mộng bức, đám người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết cái gì xảy ra. Chỉ có quầy hàng lão bản một mặt đau lòng, một trận ủy khuất, không phải đã nói không cần tưởng thưởng a? Các ngươi ngược lại là đem lão tử bãi biển mỹ nữ album ảnh thả lại đến a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.